Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống hơn phân nữa, chỉ cần không có kiếp lôi bổ hắn, vậy liền ai cũng không ngăn cản được hắn chạy trốn. Thần thức cảm ứng được mấy cổ cường đại khí tức tại cấp tốc tiếp cận, Lạc Hồng không dám thất lễ, lấy ra tứ tượng Na Di phù liền muốn mang theo Lăng Ngọc Linh bọn người bỏ chạy. Bởi vì ra trước liền thương lượng qua việc này, Lăng Ngọc Linh bốn người gặp Lạc Hồng lấy ra phù lục, liền tự giác đứng ở phía sau hắn, cho nên về thời gian không có một chút chậm trễ. Nhưng mà, ngay tại tứ sắc quang đoàn sắp đem mọi người bao khỏa lúc, một đạo thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Trác Tiểu Hữu, làm gì đi được vội vã như vậy? Lão Phu còn chưa cảm tạ ngươi, hỗ trợ giáo huấn thiên nhân cái này bất thành khí tiểu tử đâu. Nương theo lấy tiếng nói, một đạo màu xám ma khí cột sáng đánh tới chúng đầu người đỉnh, bành một cái tản ra, hóa thành một tấm to lớn màu xám ma võng. Tứ sắc quang đoàn vù vù hai tiếng, ngay tại Lạc Hồng sắc mặt khó coi bên trong hóa thành quang điểm biến mất. Cái này ma võng chính là không gian cấm pháp, nó đem tứ tượng Na Di phù cùng tiêu ký vật liên hệ ngăn cách. Ngươi là Ôn Thiên Nhân, ngươi làm sao có thể có nguyên anh trung kỳ tu vi? Bạch Y Quân Tử thấy rõ người xuất thủ khuôn mặt về sau, không khỏi kinh hãi hô to. Kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ ở giữa chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt, là bất luận cái gì bí thuật thần thông đều không thể vượt qua. Hắn không phải Ôn Thiên Nhân. Lục đạo tiền bối, ngươi ác liệt như vậy quán thâu lực lượng, liền không sợ truyền nhân của mình phế bỏ sao? Lạc Hồng mang theo đám người chậm rãi hướng về sau tung bay, dùng cùng Ôn Thiên Nhân bắt chuyện, tranh thủ suy nghĩ đối sách thời gian. Phụ Linh Đại Pháp, hắn dùng chính là Phụ Linh Đại Pháp. Lăng Ngọc Linh nhìn thấy khí chất đại biến, giống như bị đoạt xá Ôn Thiên Nhân về sau, liền cũng nghĩ đến đối phương tu vi tăng vọt nguyên do. Phụ Linh Đại Pháp là có thể vượt qua cực xa cự ly, hướng tu luyện cùng loại công pháp người thân, truyền thâu pháp lực tu vi, giáng lâm ý thức thần thông. Chắc là cái này Ôn Thiên Nhân không cam lòng thất bại, chạy ra yêu tộc thánh địa về sau, liền lấy vạn lý phù loại này thủ đoạn liên hệ đến lục đạo cực thánh. Mà lục đạo cực thánh nhận được tin tức về sau, liền thi triển Phụ Linh Đại Pháp, đem tự mình bộ phận tu vi cùng ý thức phụ đến Ôn Thiên Nhân trên thân. Cho nên bọn hắn lúc này muốn đối phó không phải một cái tu vi tăng vọt Ôn Thiên Nhân, mà là tu vi xuống tới nguyên anh trung kỳ bạo loạn tinh hải đệ nhất ma tu lục đạo cực thánh. Đây không thể nghi ngờ là làm người tuyệt vọng đối thủ. Bạch Y Quân Tử ba người lúc này liền sinh ra tử chí, truyền âm nói: Trác huynh, mau dẫn thiếu chủ đi, ta ba người sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn ma đầu kia. Khác hành động thiếu suy nghĩ, đối phương không có ngươi tưởng tượng được mạnh như vậy. Lạc Hồng truyền âm trả lời, hiện tại tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, đối phương cuối cùng không phải chân chính lục đạo cực thánh, Phụ Linh Đại Pháp chỉ có thể đem hắn bộ phận bí thuật mang đến, bọn hắn chỉ cần kháng trụ một thời ba khắc, Ôn Thiên Nhân nhục thân tự sẽ tiếp nhận không được ở, Phụ Linh Đại Pháp cũng liền tự hành giải trừ. Trác Tiểu Hữu, đem Hư Thiên Đỉnh cùng Khai Linh Yêu Diễm giao ra, lão phu có thể tha các ngươi không chết. Ôn Thiên Nhân không có trả lời Lạc Hồng vấn đề ý tứ, huyền lập tại ma võng trung tâm, nói ra điều kiện nói: Trác mỗ chưa hề chạm qua Hư Thiên Đỉnh, tiền bối tìm nhầm người. Lạc Hồng đã dẫn người lui đến ma võng biên giới, có thể lục đạo cực thánh một bộ không quan tâm bọn hắn thoát ly ma võng phạm vi bộ dạng, nhưng hắn có chút do dự. Thế là Lạc Hồng gọi ra mấy cái huyết khôi kiến bay, làm chúng nó hướng ma võng biên giới bay đi. Những này huyết khôi kiến bay mới vừa bay tới biên giới, đỉnh đầu ma võng liền hạ xuống một đạo quang hoa, đưa chúng nó truyền tống đến lục đạo cực thánh trước mặt. Mọi người sắc mặt lập tức càng thêm khó coi bắt đầu, trừ phi có đánh vỡ ma võng thủ đoạn, nếu không bọn hắn tất nhiên muốn cùng Ôn Thiên Nhân cứng đối cứng. Nếu như thế, lão phu liền phí sức sư hồn một phen đi. Ôn Thiên Nhân nói đi, toàn thân ma khí vừa tăng, chỉ một ngón tay đỉnh đầu ma võng, bàn bạc ma khí đưa vào trong đó. Lập tức ma võng trung tâm treo ngược lấy chui ra một cái mắt đỏ bụi thể khổng lồ nhện. Cái này mắt đỏ bụi nhện sau khi xuất hiện, phần bụng chính là một trống, phun ra một đạo dải lụa màu xám. Tán, theo Lạc Hồng quát to một tiếng, đám người lập tức hướng các phương tản ra, ai cũng không muốn nếm thử Ôn Thiên Nhân bí thuật lợi hại, đã không có biện pháp chạy đi, cũng chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Lạc Hồng tin tưởng bọn hắn không cần đợi đến Ôn Thiên Nhân chống đỡ không nổi, dù sao nơi đây người mạnh nhất chính là còn chưa lộ diện Kim Giao Vương, tộc trưởng, những cái kia nhân tộc tu sĩ đánh nhau. Đỏ vảy giao long nhìn qua nơi xa màu xám ma võng dưới, gần như thiên về một bên đấu pháp tràn diện, trong lòng rất là hồ đồ. Những này tu sĩ không đi đối phó làm mồi nhử Lôi Kình, lại tại kia tự giết lẫn nhau, bọn hắn đến cùng đến Tinh La đảo là vì cái gì? Đỏ Lâm, ngươi mang tộc nhân bên ngoài giữ vững ma võng bốn phương, nhưng không muốn xuất thủ, bản vương ngược lại muốn xem những này tu sĩ đang làm cái gì thành tựu. Không thấy tâm hơi Kim Giao Vương truyền âm nói, hắn giờ phút này cũng rất là nghi hoặc, ấn nói kia đột nhiên xuất hiện ma đạo tu sĩ, chính là hắn lần này thiết lập ván cục mục tiêu chủ yếu, có thể đối phương vậy mà không đi giết kình lấy mắt, ngược lại ở ngoài sáng biết có Giao Long mai phục tình huống dưới, ngang nhiên đối một đám kết đan tu sĩ xuất thủ, hẳn là, đám kia kết đan tu sĩ trên thân, cũng có kia Tử Tiêu Thần Lôi phiến đá, Kim Giao Vương càng nghĩ càng thấy lấy khả năng, so với tu luyện thiên nhãn vật liệu, tự nhiên là Tử Tiêu Thần Lôi hơi trọng yếu hơn, dù sao cái trước còn có thể có vật thay thế, cái sau thế nhưng là không có, tuyệt không thể nhường hắn thu hoạch được càng nhiều Tử Tiêu Thần Lôi. Như thế thần vật rơi vào kết đan kỳ tu sĩ trong tay cùng rơi vào nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay, hoàn toàn là hai khái niệm, cái sau nói không chừng có cái gì biện pháp, có thể đem ra sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi một hai. Kim Giao Vương tự nói một phen về sau, trong lòng có quyết định, trở lại ma võng dưới, kia giải lụa màu xám liền như là vật sống, chết đuổi theo Lạc Hồng không thả, đồng thời tốc độ bay vẫn còn so sánh Lạc Hồng hơi nhanh mấy phần. Lạc Hồng cho dù toàn lực xê dịch né tránh, có thể đếm được hơi thở về sau vẫn là hắn đuổi kịp, rơi vào đường cùng, hắn đành phải chống lên vô quan thuẫn đón đỡ một kích này, nhưng mà kia giải lụa màu xám cũng không sắc bén, cũng không có nước hỏa chi uy, đụng trên vô quan thuẫn về sau, liền dính tại cấp trên. Ngay sau đó, kia giải lụa màu xám vừa thu lại, liền để Lạc Hồng xoay tích bị quấn thành một đoàn. Lăng Ngọc Linh bọn người thấy thế liền muốn thi triển thủ đoạn cứu viện, có thể Ôn Thiên Nhân không cho cơ hội, tiện tay đánh ra mấy đạo tái nhật sắc nguyệt mang, liền đem bốn người làm cho ốc còn không mang nổi mình ốc. Lục đạo cực thánh như vậy nhằm vào Lạc Hồng, toàn bộ bởi vì Ôn Thiên Nhân tại Vạn Lý Phù bên trong hồi báo tình huống. Kẻ này có được không gian na di thần thông, có thể nói là xảo trá tàn nhẫn, lại không biết tu luyện cái gì luyện thể bí thuật, lực lớn vô cùng, cho dù là bị tự mình phụ thân về sau, Thiên Nhân cái này tiểu tử cũng chịu không được hắn một quyền, cho nên nhất định phải lấy cường lực không gian cấm pháp đem vây khốn, sau đó lấy lôi đình thủ đoạn đem diệt sát, không cho thứ nhất tia cơ hội, lại lần nữa bước lui đáng ghét tinh cung tu sĩ về sau, Ôn Thiên Nhân sau lưng hiện ra một tôn cổ ma hư ảnh, chính là lúc trước bị Lạc Hồng dẫm chết lợi trảo cổ ma. Nguyên lai, lục đạo cực thánh tuy là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng hắn thi triển phụ linh đại pháp về sau, cũng không thể một cái làm cho Ôn Thiên Nhân tu vi theo kết đan hậu kỳ, thoáng cái đề thăng lên đến nguyên anh trung kỳ. Như thường tới nói, có thể tăng lên đến nguyên anh sơ kỳ, liền coi như hai người độ phù hợp cao. Bất quá, lục cực chân ma công tu luyện tới nguyên anh kỳ về sau, chẳng những có thể triệu hồi ra càng thêm ngưng thực lục thánh hư ảnh, mà lại có thể đem lục thánh hư ảnh cùng tự thân dung hợp, thu hoạch được tương ứng thần thông, cũng tăng lên trên diện rộng tu vi. Nguyên bản, lấy Ôn Thiên Nhân nhục thân nhiều nhất có thể dung hợp một tôn lục thánh hư ảnh, đem tu vi tăng lên đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng tồn tại một loại mưu lợi biện pháp, đó chính là đi đầu dung hợp lục thánh bên trong không chết chân ma, thu hoạch được hắn bất diệt chi thể thần thông, sau đó liền có thừa lực lại dung hợp một tôn lục thánh hư ảnh. Như vậy thao tác về sau, Ôn Thiên Nhân hiện tại liền có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, thi triển lục thánh hư ảnh có thần thông bên trong, mạnh nhất sát phạt thần thông liệt không trảm, giải lụa màu xám khỏa thành viên cầu bên trong, Lạc Hồng giống như bị vây ở một cái không gian độc lập bên trong, hoàn toàn bị ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, cho nên không cảm ứng được Ôn Thiên Nhân đang tiếp xúc kinh khủng ma khí, nhưng hắn rất rõ ràng, tự mình lại không thoát khốn, tuyệt đối lập tức bị nặng. Cho nên khi hắn phát giác giải lụa màu xám bên trong bao hàm không gian chi lực về sau, hắn liền một mực tại nếm thử thoát khốn. Đầu tiên đánh ra, chính là trước đó nhiều lần lập kỳ công phá cấm phù. Đáng tiếc, Ôn Thiên Nhân, cấm pháp bí thuật 10 điểm cao minh, phá cấm phù không có tác dụng. Ngay sau đó, Lạc Hồng một khắc càng không ngừng hướng về phía giải lụa màu xám, phun ra một đóa màu đỏ sẫm ngọn lửa. Đây là hắn hiện tại luyện hóa toàn bộ hạt nhân hắc viêm. Nhưng mà hạt nhân hắc viêm mặc dù có thể nhanh chóng làm cho giải lụa màu xám tan rã, nhưng hắn thể lượng cuối cùng quá nhỏ, muốn đạt tới có thể để cho Lạc Hồng thoát khốn trình độ, cần thiết thời gian là Lạc Hồng không thể tiếp nhận. Hai hơi không đến công phu, hai loại này thoát khốn chi pháp đều cuối cùng đều là thất bại. Lạc Hồng rõ ràng chính mình không có thời gian, chỉ còn cái cuối cùng đi hiểm phương pháp, đó chính là cưỡng ép thi triển ngũ hành động thuật. Như thường tình huống dưới, Lạc Hồng thi triển ngũ hành động thuật, Na Di kia một cái chớp mắt cảm giác, tựa như là nhục thân xông phá một tầng màn nước, mà khi bị ma võng không gian cấm chế bao phủ về sau, Lạc Hồng là y nguyên có thể thi triển ngũ hành độn thuật, nhưng hắn linh giác nói cho hắn biết, một khi thi triển, tự mình liền sẽ giống chủ động đụng vào mạng nhện tiểu trùng, tùy ý đối phương khống chế điểm rơi, đây là tự tìm đường chết hành vi. Bây giờ, bị khốn ở tòa này không gian lồng giam bên trong, Lạc Hồng cảm giác tự mình giống như bị thép tường vây quanh, cưỡng ép thi triển ngũ hành độn thuật, liền muốn lấy nhục thân xông phá từ không gian chi lực tạo thành thép tường. Nguy hiểm trong đó không chỉ là nhục thân nhận không chịu được, còn có điểm rơi không biết tính. Có thể hiển nhiên, Lạc Hồng hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Chương 249, Lôi Kình tiền bối vất vả, ma võng dưới, ông thiên nhân giơ lên cao cao cánh tay phải của hắn, lập tức bỗng nhiên phía dưới vung, một đạo cao vài trượng tái nhật sắc nguyệt nhận theo đầu ngón tay hắn bắn ra, cơ hồ thuấn di chém tới dải lụa màu xám đoàn chỗ, nhưng vừa vặn cắt vào một thước có thừa, tấm lụa đoàn liền toàn bộ ầm vang nổ tung, không gian chi lực tứ ngược mà ra, không thấy Lạc Hồng thân ảnh. Trác huynh, Lăng Ngọc Linh nhìn thấy thảm liệt như vậy chi cảnh, chỉ cho là đây là Côn Thiên Nhân thần thông hiệu quả, Lạc Hồng đã ở bạo ngược không gian chi lực bên trong bị xé cái vỡ nát, nhưng Côn Thiên Nhân biết được tự mình thần thông sẽ không tạo thành hiệu quả như thế, liệt không trảm lý thuyết sang bằng mở ra tấm lụa đoàn, đem khốn tại trong đó Lạc Hồng chém giết, hiển nhiên, trong đó nhất định là xảy ra trạng huống. Ông Thiên Nhân thả ra thần thức, tập trung đảo qua Lạc Hồng vừa rồi vị trí, muốn tìm ra đối phương. Đúng lúc này, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, linh giác điên cuồng báo cảnh. Cái gặp, một đạo kim quang từ dưới đất bắn ra, tốc độ bay không thua liệt không trảm, trong chớp mắt liền đến Ông Thiên Nhân trước người. Bởi vì không có trước tiên phát hiện, Ông Thiên Nhân căn bản không kịp tránh né, cơ hồ tại phát giác không thích hợp trong nháy mắt, liền bị đạo này kim quang, theo dưới hông thẳng tắp chém tới đỉnh đầu. Một kích thành công, kim quang độn đến một bên, hóa thành một cái kim bào nam tử, rõ ràng là Kim Giao Vương. Bị này một kích, Ông Thiên Nhân quanh thân ma khí bỗng nhiên tán, nhục thân trung ương toát ra một cái tơ máu, khoảng chừng thân thể dần dần dịch ra. Lúc này, Ông Thiên Nhân liền lơ lửng chi thuật đều không thể duy trì, bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống, chớ nói chi là phức tạp không gian cấm chế bí thuật. Thế là, Lăng Ngọc Linh các loại đầu người đỉnh màu xám ma võng trong phút chốc băng tán. Nhưng ngay tại Kim Giao Vương xuất thủ sau một khắc, phong tỏa ma võng người xung quanh hình giao long, cùng nhau để lên, mục tiêu chính là Lăng Ngọc Linh bốn người, các ngươi che chở thiếu chủ đi mau. Trong bốn người tráng hán đầu trọc cao giọng hô hào phóng tới cách gần nhất hình người giao long, cũng huy chưởng chụp về phía tự mình đang điền, mãnh liệt linh khí tiết ra, đỏ lam nhị sắc kim đang dần dần xuất hiện vết rạn, theo ầm vang một tiếng nổ vang, tráng hán đầu trọc tự bạo kim đan, cho dù là hóa hình kỳ giao long cũng bị cái này quyết nhiên một kích ngăn cản một cái chớp mắt. Lăng Ngọc Linh ba người không có lãng phí tráng hán đầu trọc hy sinh, riêng phần mình tay lấy ra phù lục, kích phát hậu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đại Na Di Phù, Kim Giao Vương thần thức quét qua, liền tại hơn 10 dặm bên ngoài, tìm được Lăng Ngọc Linh ba người thân ảnh. Hắn đang muốn tự mình đi đem những này nhìn như lai lịch không nhỏ nhân tộc tu sĩ bắt trở lại, lại bị một đạo yếu ớt khí tức bỏ đi ý niệm. Kim Giao Vương nhướng mày, nhìn về phía vốn nên đều chết hết Ôn Thiên Nhân, cái gặp hắn dịch ra cơ hồ có nửa tất nhục thân, chẳng những không có tiên huyết cuồng phúng, tạng khí chảy ngang, ngược lại tại chỗ đứt toát ra đông đảo mầm thịt, lẫn nhau cấu kết lấy đem nhục thân một lần nữa liều mạng trở về. Sau đó, một đạo đầu có hai sừng cổ ma hư ảnh theo hắn phía sau nổi lên, mở miệng liền phun ra cuồn cuộn màu xám ma diễm, đem Ôn Thiên Nhân nhục thân bao lấy, bị này ma diễm một đốt, Ôn Thiên Nhân trên thân đạo kia dựng thẳng sâu toàn thân vết rách. Trong chớp mắt liền trừ khử tại vô hình, hắn trên lật con mắt, cũng trở về đến bình thường vị trí, bất diệt chi thể. Ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, lại có như thế thần thông, Kim Giao Vương rất là chấn kinh, chính là tại lấy nhục thân tăng trưởng yêu tộc bên trong, bất diệt chi thể cũng là hiếm thấy đại thần thông. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Kim Giao Vương ra tay cũng không chậm, tay phải vừa nhấc, phía sau liền ngưng tụ ra mấy trăm đạo kim mang, lập tức liền cùng với tay phải hắn huy động. Như mưa to bắn tung ra, phía dưới Ôn Thiên Nhân thân hình lóe lên, độn quang cơ hồ kéo thành một tia trắng, lại đón kim mang mưa to bay lên trên độn, cái gặp Ôn Thiên Nhân biến thành màu trắng độn quang, chẳng những tốc độ bay nhanh vô cùng mà lại linh mẫn dị thường, kim mang mưa to lại phải dính phân chia hào. Kim Giao Vương, ngươi có dũng khí trái với điều ước. Ôn Thiên Nhân tức giận hô, đối Kim Giao Vương xuất thủ cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng kinh sợ. Hừ, bản vương có gì không dám. Các ngươi nhân tộc bên trong bây giờ còn có hóa thần tu sĩ sao? Thức thời, liền cho bản vương đem phiến đá giao ra. Tử tiêu thần lôi không phải là các ngươi tu sĩ có thể có đồ vật. Kim giao vương thần sắc băng lãnh dị thường, toàn thân kim quang đại phóng, lại muốn thi triển thủ đoạn. Cái gì tử tiêu thần lôi, lão phu căn bản không biết rõ. Tiếp quản ôn thiên nhân thân thể lục đạo cực thánh lập tức tức nổ tung, trước có mang hồ tử dẫn người ép lên lục cực đảo, đòi hỏi hư thiên đỉnh, sau có kim giao vương không hiểu đánh lén, ép hỏi tử tiêu thần lôi, các ngươi khó nói đều là thương lượng xong, ném đi cái gì cũng tìm đến lão phu, thật sự là có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Mắt thấy kim giao vương căn bản không nghe hắn biện bạch, ôn thiên nhân lúc này giận không kềm được tới đấu đến một chỗ, cứ việc tu vi chênh lệch nhất giai, vậy do mượn rất nhiều huyền diệu ma đạo bí thuật, ôn thiên nhân cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một thời gian, yêu khí cùng ma khí tại Tinh La đảo trên không mãnh liệt va chạm bắt đầu, mà lợi dụng đại na di phù thoát ly chiến đoàn Lăng Ngọc Linh ba người, thì tế ra một cổ từ hai thất thanh đồng ngựa lôi kéo chiến xa, lúc này đã bắt đầu đào vong hành trình. Như thế nào như thế, Trác huynh lại liền như vậy vẫn lạc, hết thảy phát sinh quá nhanh, Lăng Ngọc Linh dùng sức nắm lấy xe xuôi theo, trong lòng vẫn liền vạn phần không tin, ai, thiếu chủ, không thành nguyên anh cuối cùng là sâu kiến. Vô luận kết đan thường có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, tu vi không đến nguyên anh kỳ, tại tu tiên giới liền không cách nào chân chính triển lộ sừng đầu. Bạch y quân tử lắc đầu thở dài nói, hắn đã là đang nói Lạc Hồng, cũng là đang nói chính hắn. Trác huynh lần này bị lục đạo cực thánh giết chết, nói cho cùng cũng là bởi vì cứu viện chúng ta, mà đắc tội ôn thiên nhân. Hắn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng hắn lúc trước lời nhắn nhủ sự tình, nhóm chúng ta nhất định phải thay hắn hoàn thành. Lăng Ngọc Linh cuối cùng không phải người bình thường, bi thống rất nhanh liền bị hắn chôn giấu tại đáy lòng, ánh mắt ngưng tụ nói, tìm kiếm Trác huynh đệ tử một chuyện, chúng ta tuyệt sẽ không quên, nhưng lúc này thiếu chủ còn xin chuyên tâm đào mệnh. Bạch y quân tử gặp Lăng Ngọc Linh kích động đến quên đi chuyển vận pháp lực, không khỏi nhắc nhở, thời gian rút lui một lát, Lạc Hồng cưỡng ép thi triển ngũ hành độn thuật trong nháy mắt, cả người giống như bị cự chù y bỗng nhiên đánh trúng, thân thể lập tức tê rần, cũng may hắn nhục thân đủ mạnh, cuối cùng vẫn đụng thủng không gian chi lực tạo thành tường đồng vách sắt. Gặp lại mặt trời lúc, Lạc Hồng phát hiện tự mình ngay tại giữa không trung, vừa định đề tụ pháp lực phi độn, có thể toàn thân trên dưới không một không đau, thi pháp vậy mà thất bại. Thế là, Lạc Hồng thẳng tắp từ không trung rớt xuống, bành một tiếng ngã tại một mảnh đất cát bên trên. Chuyện này đối với Lạc Hồng bây giờ nhục thân tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hắn một hơi không có chậm tới, kém chút đã hôn mê, thở hổn hển hai cái khí thô về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một bình đan dược, hắn khó khăn đem bình thuốc giơ lên bên miệng, vừa muốn cắn mở nắp bình, khóe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn ba cái to lớn yêu mục đang nhìn chằm chằm hắn, dù là Lạc Hồng như vậy gặp qua sóng to gió lớn, cũng không khỏi giật nảy mình, định thần nhìn lại, nguyên lai mình liền nằm tại một vài cao 10 trượng to lớn cá voi phía trước, tốt gia hỏa, cái này không phải liền là kia độ kiếp tam nhãn lôi kình mà, nhân yêu bất lưỡng lập, Lạc Hồng minh bạch tình huống sau vô ý thức muốn kéo mở cự ly, nhưng nhục thân còn không có thông thả lại sức, hắn hiện tại chỉ có thể bò, mà lại leo rất chậm. Đang lúc Lạc Hồng cho là mình muốn tới cá voi trong bụng đầu đi một vòng lúc, hắn phát hiện cái này tam nhãn lôi kình giống như cũng không động được, nếu không khẳng định sớm đem hắn ăn, ngửi hai cái trong không khí cháy mùi thơm, Lạc Hồng ý thức được đối phương còn không có theo trong lôi kiếp chậm tới, cùng hắn đơn giản chính là một đôi cá mè một lứa, đã tạm thời không có nguy hiểm, Lạc Hồng liền không khỏi nhìn về phía tam nhãn lôi kình chỗ mi tâm cái kia dựng thẳng mục, lôi kiếp đến tận đây đã kết thúc có một đoạn thời gian. Nhưng hắn dựng thẳng trong mắt y nguyên điện quang chớp động, đồng thời đang thông thả khép kín bên trong, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì hắn phía dưới nơi khóe mắt ngay tại dựng dục một giọt sáng long lanh chất lỏng màu xanh lam, hiển nhiên dễ thấy, giọt này chừng nắm đấm lớn nhỏ, nước mắt, chính là truyền thuyết kia bên trong tạo hóa lôi dịch, tự hồ là bởi vì Lạc Hồng nhìn về phía tạo hóa lôi dịch ánh mắt chọc giận tới tam nhãn lôi kình, này yêu tức giận than nhẹ một tiếng về sau. Hắn hai gò má chỗ lốc bốt ngưng tụ ra hai đoàn lam sắc lôi cầu, chờ đã, tại hạ không có ý tứ kia, Lạc Hồng biến sắc, không có chút nào sức thuyết phục biện bạch nói, sau một khắc, hai đạo điện long bắn ra, tùy tiện liền đem Lạc Hồng nuốt sống, mấy tức về sau, Lạc Hồng nơi chỗ nằm đã bị nhiệt độ cao đốt thành kính, Lạc Hồng lại lông tóc vô thương thở ra một ngụm nhiệt khí, đồng thời cảm thấy toàn thân thư thản rất nhiều, đơn cử tay xa không có trước đó như vậy cố hết sức, cùng lúc trước bị kiếp lôi bổ lúc. Điện Long thanh thế mặc dù hung, nhưng kỳ thật tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng bị Lạc Hồng mi tâm đạo kia tử sắc đường vân cho hấp thu. còn lại những cái kia chẳng những không đã thương được Lạc Hồng, ngược lại giống như là cho hắn bổ sung năng lượng, nhưng hắn thương thế khôi phục rất nhiều. Lạc Hồng con mắt lập tức sáng lên, kỳ thật hiện tại phiền phức chính là trong kinh mạch tổn thương, này tổn thương một tốt, hắn liền có thể vận khởi ất một thường thanh công, nhanh chóng phục hồi như cũ. Thế là, hắn phi thường phách lối hô, yêu nghiệt, ngươi chưa ăn cơm sao? Tam nhãn lôi kình lập tức nổi giận, hắn nhờ bao che tại toa nghê vương dưới trướng, không chỉ có là vì thu hoạch được một tòa chỗ dựa, càng là vì mượn dùng toa nghê vương tộc tổ tiên truyền xuống một khỏa long huyết thạch, tán phát long khí tu luyện. Vì thế, hắn bỏ ra mấy lần trước độ kiếp sau lấy được tạo hóa lôi dịch làm đại giới, toa nghê vương có thể sống đến hôm nay, liền có hắn rất lớn một bộ phận công lao ở bên trong. Cũng nguyên nhân chính là, mấy lần trước không có nuốt tạo hóa lôi dịch, dẫn đến hắn bây giờ độ kiếp như vậy hiểm tượng hoàn sinh. Lần này, tam nhãn lôi kình có thể bằng lòng toa nghê vương làm một lần mồi nhử, chính là bởi vì toa nghê vương bằng lòng lần này thu được tạo hóa lôi dịch thuộc sở hữu của hắn. Cho nên, đối với bất luận cái gì ngấp nghé tạo hóa lôi dịch người hoặc yêu, tam nhãn lôi kình cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, chớ nói chi là, đối phương còn như vậy khoa trương. Thế là, tại Ôn Thiên Nhân cùng Kim Giao Vương ác đấu, Lăng Ngọc Linh một nhóm đào mệnh lúc, Lạc Hồng lại dễ chịu nằm tại trên bờ cát hưởng thụ lấy chữa bệnh bằng điện. Ách thoải mái a. Cũng muốn tìm người khô chén, bị điện giật liệu không có một lát, Lạc Hồng trong kinh mạch tổn thương liền sau khi khỏi hẳn. Sau đó không cần nhiều lời, là Lạc Hồng lắc lắc cổ tại lôi quang bao khỏa bên trong đứng lên lúc, hắn nhục thân thương thế liền khỏi hẳn. Lôi kình tiền bối vất vả, nghỉ một lát đi. Xem ở ngươi thay vãn bối chữa thương phân thượng, vãn bối liền không thương tổn tính mệnh của ngươi. Bất quá cái này tạo hóa lôi dịch, vãn bối vẫn là phải lấy. Lạc Hồng tao nhã lễ phép chấp tay nói, chương 250, vạn tông chủ sáo lộ cũ. Tuy nói Lạc Hồng đối với tử tiêu thần lôi tâm động không thôi, mà muốn đem ra sử dụng tử tiêu thần lôi nhất định phải tu luyện thiên nhãn. Hôm nay mắt cũng là một môn không nhỏ thần thông, tu luyện pháp quyết nhiều mặt, ma đạo hai nhà cũng có, cũng mặc kệ là loại nào pháp quyết, quyết định thiên nhãn uy lực đều là sử dụng vật liệu. Tam nhãn lôi kình đã là thượng cổ dị chủng, tu vi cũng cao, cùng tử tiêu thần lôi tương tính lại hợp. Lạc Hồng bắt hắn thứ tam nhãn tu luyện thiên nhãn không có gì thích hợp bằng, nhưng là, chính là bởi vì những này vô ý thức liền có thể lật ra não hải chỗ tốt, nhưng Lạc Hồng cuối cùng lựa chọn từ bỏ giết kình lấy mắt. Hiện tại tinh la trên đảo sự tình đã rất minh bạch, ở đây xuất hiện yêu thú mặc dù đều là giao long, nhưng tam nhãn lôi kình sẽ như thế phối hợp, hiển nhiên toan nghê vương tộc cũng có tham dự, chẳng qua là bởi vì một ít trao đổi ích lợi, dẫn đến không có chân chính hạ tràng thôi, cho nên hiện nay đang đuổi giết tử tiêu thần lôi người sở hữu, trên thực chất là toàn bộ bạo loạn tinh hải yêu tộc. Việc này đưa tới rối loạn, đã tương đương với vài ngàn năm trước một đoạn kim lôi trúc xuất thế, ở bên trong tinh hải đưa tới trận kia đại loạn. Yêu tộc bởi vì hóa hình lôi kiếp quan hệ, vốn là đối lôi pháp thần thông phá lệ mẫn cảm, tử tiêu thần lôi lại là thiên đạo kiếp lôi bên trong mạt phạt chi lôi, chắc hẳn yêu tộc là tuyệt không có khả năng nhường hắn rơi vào tu sĩ chi thủ. Lạc Hồng đơn giản đổi vị suy tư một cái. Chính hắn nếu là kia toan nghê vương, đang mưu đồ lúc muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định phải chưa nói thắng trước nói bại, cũng chính là cân nhắc kim giao vương chiến bại, tam nhãn lôi kình thứ tam nhãn bị đoạt sự tình, mà đứng tại toan nghê vương góc độ, muốn ngăn cản xấu nhất tình huống phát sinh, kia tự nhiên là đến nhằm vào tam nhãn lôi kình thứ tam nhãn làm nhiều bố trí. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng cho rằng cái này tam nhãn lôi kình thứ tam nhãn sớm đã bị toan nghê vương động tay động chân. Cái này thứ tam nhãn bản thân liền là lần này lớn nhất cạm bẫy, đương nhiên, có thể nhanh như vậy nhanh quyết định từ bỏ giết kình lấy mắt, cũng là bởi vì Lạc Hồng tại thiên nhãn trên việc tu luyện có khác mưu đồ, không phải nhất định phải dùng đến lôi kình yêu nhãn. Bị Lạc Hồng đùa cợt một phen về sau, tam nhãn lôi kình rốt cục nhận rõ hiện thực, ngừng vô dụng xét đánh, trơ mắt nhìn xem Lạc Hồng lấy đi tạo hóa lôi dịch, trên người sát ý căn bản khống chế không nổi, Lạc Hồng đối hắn không có chút nào lòng thương hại. Này yêu công đảo chi sắc sát hại thôn vệ không biết bao nhiêu nhân tộc, trong đó tuyệt đại đa số đều là phàm nhân. Lạc Hồng không giết hắn, chỉ là không muốn phức tạp, dẫn tới Kim Giao Vương chú ý thôi. Tại yêu tộc trong thánh địa vô sự nói chuyện phiếm lúc, Lạc Hồng từng hỏi qua Lăng Ngọc Linh tạo hóa lôi dịch phương pháp sử dụng. Đối phương nói cho hắn biết, này linh dịch không cần tăng thêm bất luận cái gì phụ dược, tới tay sau trực tiếp nuốt liền có thể, chỉ là luyện hóa tương đối tốn thời gian, nói ít cũng phải 2-30 năm thời gian. Cái này có thể cải thiện tu tiên giả thể chất linh vật, phần lớn luyện hóa tốn thời gian, cái này cũng không hiếm lạ. mà lại Lạc Hồng cũng đối tạo hóa lôi dịch cải tạo nhục thân quá trình cực cảm thấy hứng thú, chậm một chút cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Thế là, tạo hóa lôi dịch vừa đến tay, Lạc Hồng liền hút trượt một cái cho hết nuốt, lập tức liền cảm giác toàn thân trên dưới cũng có tê dại cảm giác. Lúc này, phương xa chân trời ma khí bỗng nhiên co vào, Lạc Hồng trong lòng biết đây là Ôn Thiên Nhân muốn xuống chạy dấu hiệu, ngay lập tức không còn dám trì hoãn, lấy ra tứ tượng Na Di phù liền đem kích hoạt. Lạc Hồng cũng nghĩ kỹ, chờ hắn chạy ra sinh ngày sau, liền đi tiếp ứng Lăng Ngọc Linh một nhóm, cứu bọn hắn về sau, liền có thể mượn nhờ tinh cung lực lượng tìm tới đồ đệ của hắn, sau đó một bên luyện bảo tu luyện, một bên chờ đợi trở về Thiên Nam khoái ban xe. T, tại tứ sắc quan đoàn đem hắn triệt để bao khỏa trước một khắc, Lạc Hồng mi tâm đột nhiên không khỏi đau nhói một cái. Tinh La đảo bên kia, trải qua mấy hiệp giao thủ về sau, lục đạo cực thánh thực lực dù sao lớn bị hạn chế, chỗ phụ linh Ôn Thiên Nhân dần dần ở vào hạ phong, lại thêm Ôn Thiên Nhân cái trán kim sắc sừng nhọn cơ hồ muốn toàn bộ rụt về lại, phụ linh thời hạn sắp đạt tới, hắn liền sinh lòng thoái ý. Bất quá, tại Kim Giao Vương trong tay nghỉ lui cũng không dễ dàng, đang lúc Ôn Thiên Nhân nghĩ trăm phương ngàn kế thoát thân thời điểm, một mực tiềm ẩn tại đáy biển hình người toan nghe dần dần có chút kiềm chế không được. Hắn theo trận này đấu pháp bắt đầu thấy được hiện tại, Ôn Thiên Nhân vừa có lui bước ý niệm liền bị hắn phát giác. Tuy nói người giật dây tu vi so với hắn cùng toan nghe vương dự đoán yếu nhược không ít, không có thể cùng Kim Giao Vương chiến cái hai bại cổ tổn thương, nhưng đấu đến mức này, Kim Giao Vương nói cái gì cũng không có khả năng nhường đối phương chạy trốn, cho nên, là màn này sau người thi triển thủ đoạn trốn chạy lúc, Kim Giao Vương nhất định dốc hết toàn lực ngăn cản, từ đó lộ ra không môn. Đến lúc đó, chính là hắn xuất thủ đánh lén thời cơ tốt nhất. Vì thế, hắn hiện tại liền muốn làm nhiều chuẩn bị. Hai cái khoác cộng lông mang vẫy lật bàn tay một cái, một khối thanh sắc cổ xăm kính tròn cùng kia thần lôi phiến đá, liền phân biệt phù ở cái kia hai chưởng phía trên. Hình người toan nghe đem thiên phú ẩn nấp thần thông vận chuyển tới cực hạn, đồng thời đem thanh sắc kính tròn tế tại phiến đá phía trên, yên lặng niệm lên khẩu quyết. Một lát sau, thanh sắc kính tròn trong mặt gương mở ra một cái yêu dị thụ đồng, lập tức bắn ra một đạo thanh quang, gắn vào phiến đá phía trên. Lúc này, hình người toan nghe niệm chú âm thanh bỗng nhiên một nhanh, thanh quang cũng càng phát ra nồng đậm, lúc này mới khiến cho phiến đá mặt ngoài toát ra tử sắc hồ quang điện. Trải qua tốt một phen thi pháp, hình người toan nghe cái trán đều đã gặp hẳn về sau, hắn mới đưa tử tiêu thần lôi miễn cưỡng theo phiến đá bên trong kéo ra ngoài, nhận được hắn trong tay tuần thiên kính bên trong. Kim Giao Vương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hình người toan nghe đem vô dụng phiến đá quăng ra, không ngừng hướng tuần thiên kính bên trong chuyển vận pháp lực, khống chế trong đó tử tiêu thần lôi không vỡ ra, chờ đợi cuối cùng thời cơ. Lúc này Kim Giao Vương đối với mình rơi vào toan nghê vương tính toán sự tình còn không phát giác gì, hắn liên tục thi triển thần thông, muốn đem Ôn Thiên Nhân đẩy vào tuyệt cảnh, có thể thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, luôn có thể tránh đi nguy hiểm. Ôn Thiên Nhân trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, Kim Giao Vương đa mưu túc trí, cắn đến đặc biệt khẩn, nhưng hắn muốn dùng bí thuật thoát thân cũng không có cơ hội. Mắt thấy, Ôn Thiên Nhân nhục thân liền muốn chống đỡ không nổi, lục đạo cực thánh quyết định mạo hiểm thử một lần, lợi trảo cổ ma hư ảnh lại lần nữa theo sau lưng của hắn nổi lên, Ôn Thiên Nhân phất tay liền bổ ra một đạo tái nhật sắc nguyệt nhận, cũng hét lớn, liệt không trảm. Kim Giao Vương đánh lén trước liền gặp qua này thần thông, biết được hắn có chém ra không gian uy lực cực lớn, hắn Kim Giao thân thế mặc dù cường hãn dị thường, nhưng cũng không dám tùy tiện lấy thân thử chi, cho nên gặp tái nhật sắc nguyệt mang đối diện độn đến, Kim Giao Vương thân hình lóe lên, một cái tránh ra mấy chục trượng, nhất định quyết tâm về sau, Kim Giao Vương lại phát hiện kia cái gọi là liệt không trảm, khí tức cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, hoàn toàn chính là cái bộ dáng hàng. Kim Giao Vương trong lòng lập tức một lột bột, bỗng nhiên nhìn về phía Ôn Thiên Nhân, gặp hắn gương mặt trong chớp mắt liền gầy gò xuống dưới, trong suốt huyết quang đem hắn bọc lại, vậy mà như thế lừa gạt bản vương, đừng hòng chạy. Mắt thấy Ôn Thiên Nhân liền muốn thi triển bí thuật bỏ chạy, Kim Giao Vương không khỏi giận dữ, toàn thân kim quang lóe lên, trong chốc lát liền hiển hóa ra ngàn trượng chân thân, một cái to lớn kim sắc giao trảo liền xuất hiện tại Ôn Thiên Nhân đỉnh đầu, gào thét lên hướng hắn vỗ tới. Chương 251, không hiểu bị nặng. Ôn Thiên Nhân ngay tại thi pháp thời khắc mấu chốt, không cách nào né tránh một kích trí mạng này, cũng may hắn biết được này của thân thể tu có chết thay bí thuật, đào mệnh là không có vấn đề, chỉ bất quá đại giới lại so với dự đoán nặng hơn nhiều, cho nên giờ phút này trên mặt cũng không lộ ra vẻ bối rối. Ngay tại còn chưa hoàn toàn tán đi kim quang giao trảo, muốn ép đến Ôn Thiên Nhân đỉnh đầu lúc, một cổ to lớn tim đập nhanh cảm giác đánh lên Kim Giao Vương trong lòng. Chẳng biết lúc nào, một đạo tử sắc thiểm điện đã gần sát thân thể của hắn. Không kịp sinh ra bất kỳ ý niệm gì, Kim Giao Vương ra sức đề tụ yêu lực, cường hóa bị tập kích chỗ nhục thân. Nhưng mà, kia tử điện rung động, liền đem Kim Giao Vương hội tụ kinh khủng yêu lực tán loạn, như một đạo như lưỡi dao đâm vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, Kim Giao Vương ngũ tạng lục phủ như là đưa thân vào trong chảo dầu, thống khổ vạn phần, hết lần này tới lần khác thân thể còn giống như bị phong nhập băng tinh, bị ổn định ở giữa không trung, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Bất quá, có thể trở thành nhất đại yêu vương, Kim Giao Vương cũng là tâm trí hơn người hạng người, như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổ sở phía dưới, hắn vẫn như cũ thu xếp tâm thần, toàn lực kích phát yêu đan bên trong yêu lực, ngăn cản tử sắc thiểm điện phá hư hắn nhục thân. Cứ việc yêu lực hoàn toàn như trước đây dễ dàng sụp đổ, nhưng cuối cùng là thoáng kìm chân tử sắc thiểm điện phá hư nhục thân tốc độ. Lúc này, Vu Hải thực chất chỗ sâu, hình người toan nghê đang cắn chặt răng, không ngừng đem yêu lực rót vào tuần thiên kính bên trong. Hai mắt khẩn trương nhìn xem không trung Kim Giao Vương. Sau một khắc, tuần thiên kính toát ra một cổ khói đen, mặt kính vỡ tan, linh khí trong nháy mắt lớn mất, hình người toan nghê cũng bởi vậy đã mất đi đối tử tiêu thần lôi quyền khống chế. Lợi dụng tuần thiên kính đem ra sử dụng tử tiêu thần lôi vốn là 10 điểm miễn cưỡng, nếu không phải này kính là dùng cùng loại thiên nhãn phương pháp luyện chế, lấy thượng cổ biển cự nhân độc nhãn luyện chế mà thành, căn bản là không cách nào điều khiển tử tiêu thần lôi. Tuần thiên kính bị hủy, hình người toan nghe mặc dù cảm thấy tiếc hận, lại cũng không bối rối, tử tiêu thần lôi như là đã xâm nhập Kim Giao Vương thể nội, đối phương lại không có chống cự chi pháp, cũng chỉ có thể tùy ý hắn tại thể nội tùy ý phá hư, thiếu đi sự điều khiển của mình, bất quá là nhường hắn có thể sống lâu một lát thôi. Nhưng khiến cho mọi người cũng tuyệt đối không nghĩ tới là, tại tuần thiên kính bị hủy sau một khắc, đạo kia xâm nhập Kim Giao Vương thể nội tử tiêu thần lôi, lại chính mình chui ra, đồng thời không chút nào dừng lại kích xạ hướng tam nhãn lôi kình vị trí. Kim Giao Vương định thân thuật bị hiểu, lúc này thống khổ phát ra thật dài tiếng long ngâm vang vọng trong trăm dặm chân trời. Những cái kia đang truy sát Lăng Ngọc Linh một nhóm hình người giao long nghe được này long ngâm về sau, không chút do dự quay đầu trở về, liền theo bên cạnh bọn họ kích xạ qua một đạo tơ máu, cũng một điểm không để ý. Như thế nào như thế, mắt thấy đại công liền muốn hoàn thành, lại không muốn phát sinh như thế kinh biến. Hình người toan nghe lập tức tâm tính nổ tung, thiên phú thần thông vận chuyển chịu ảnh hưởng, lộ ra một tia khí tức. Kim Giao Vương chính vào độ cao cảnh giác thời khắc, lập tức liền đã nhận ra cái này tia khí tức, không nói hai lời mở miệng liền phun ra vô số đạo kim sắc kiếm quang, đem khí tức xung quanh hải vực toàn bộ bao phủ tại mưa kiếm bên trong. Một lúc sau, mưa kiếm hơi dừng, hình người giao long nhóm cũng toàn bộ chạy về. Không đợi bọn hắn mở miệng, Kim Giao Vương liền trừng mắt hình như có liệt diễm đang thiêu đốt hai mắt, cả giận nói, phong tỏa này phiến hải vực, đem kẻ đánh lén tìm ra, nếu không phải tử tiêu thần lôi không hiểu ly thể, Kim Giao Vương cũng dự định từ bỏ nhục thân, mang theo yêu đan đào mệnh. Có bực này thâm cừu đại hận, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ đánh lén. Nhưng mà, giờ khắc này ở ngoài trăm dặm, hình người toan nghe chính nhất tay ôm ngực, lắc lắc ung dung ở trong nước biển độn hành, khóe miệng của hắn còn mang theo vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, vừa rồi vì thoát thân. Hình người toan nghe ngạnh kháng mấy đạo kim kiếm, lúc này mới có thể giấu giếm được Kim Giao Vương trốn tới. Lần này hành động không chỉ có không thể giết chết Kim Giao Vương, còn bị mất tử tiêu thần lôi, có thể nói là to lớn thất bại. Hình người toan nghe nghĩ đến liền buồn bực muốn thổ huyết, không đúng, là thật thổ huyết. Tử tiêu thần lôi sau cùng biến hóa không thể coi thường, ta nhất định phải nhanh hướng phụ vương hồi bẩm việc này. Lau đi vết máu ở khóe miệng, hình người toan nghe tự nói một câu, liền hướng vạn trượng hải uyên phương hướng bỏ chạy. Lại không luận Kim Giao Vương như thế nào tiếp tục tại Tinh La đảo giày vò, Lạc Hồng đã thông qua tứ tượng Na Di phù truyền tống đến cái thứ nhất tiêu ký điểm, tại đáy biển hiển lộ ra thân hình về sau, Lạc Hồng chỗ mi tâm lại đau nhói bắt đầu, thần thức tìm tòi, Lạc Hồng phát giác là từ Nê Hoàng cung trong đạo kia tử tiêu thần lôi không an phận đưa tới, khó nói là lôi điện chi lực hấp thu nhiều lắm, vẫn là tạo hóa lôi dịch nguyên nhân. Vẻn vẹn một chút nhói nhói, Lạc Hồng cũng không để ở trong lòng, nơi đây còn không an toàn, hắn liền lại tay lấy ra tứ tượng Na Di phù, hướng xuống một cái tiêu ký điểm truyền tống đi qua. Liên tiếp hai lần về sau, Lạc Hồng đi tới cách Tinh La đảo ở ngoài ngàn dặm hải vực, hắn phá vỡ mặt biển, bay đến không trung, đang muốn buông ra thần thức lục soát Lăng Ngọc Linh đám người vị trí, bỗng nhiên phát giác được một đạo điện quang màu tím đang hướng hắn bay vụt mà tới. Tử tiêu thần lôi, tử sắc điện quang tốc độ bay cực nhanh, Lạc Hồng nghi ngờ ý niệm mới vừa nhúng, liền đã bay đến phụ cận, bực này không rõ lai lịch chi vật, Lạc Hồng tự nhiên không thể để cho nó cận thân, lúc này một cái ngũ hành độn thuật né tránh, thật không nghĩ đến tử sắc điện quang linh hoạt cực điểm, lại lấy một cái góc nhọn quẹo cua, lần nữa hướng Lạc Hồng vọt tới, tựa như hai người là hai khối hút nhau nam châm. Lạc Hồng lúc này không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tử quang lóe lên, liền nghe đến tự thân mùi khét lẹt. Tử tiêu thần lôi là từ phá pháp âm lôi cùng ngũ hành thần lôi dung hợp mà thành, hai cái này cũng cùng Lạc Hồng có chỗ liên hệ, cho nên dung hợp mà ra tử tiêu thần lôi cho dù không nhận Lạc Hồng đem ra sử dụng, nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Có thể cái này đạo kinh hơn người hình toan nghe, lấy tuần thiên kính luyện hóa tử tiêu thần lôi khác biệt, Lạc Hồng lưu tại trong đó kia một tia yếu ớt liên hệ đã bị ma diệt, cho nên hai đạo tử tiêu thần lôi dung hợp lẫn nhau lúc, Lạc Hồng liền muốn như bị kiếp lôi bổ lúc như vậy, tiếp nhận dư ba tổn thương. Cái một nháy mắt, Lạc Hồng bên ngoài thân liền cháy đen một mảnh, sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Bởi vì cũng có trước kinh nghiệm, Lạc Hồng không có khai thác cái khác tự vệ thủ đoạn, toàn lực đem pháp lực rót vào luyện hóa kia tia hạt nhân hắc viêm bên trong, khiến cho bảo hộ thể nội các nơi muốn hại. Hiển nhiên, dưới loại trạng thái này, Lạc Hồng không cách nào lại bảo trì phi độn, nhục thân bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống. Lúc này, Lạc Hồng miễn cưỡng phân ra một đạo thần niệm, theo vạn bảo nang bên trong gọi ra một chiếc linh chu, nhưng hắn vừa vặn xuất hiện tại dưới người mình, chỉ nghe đông một đạo rơi xuống nước âm thanh, chiếc này chỉ có ghe độc một lớn nhỏ linh chu đập vào trên mặt biển, may mà không có lật úp, giống như tử thi, Lạc Hồng thẳng tắp nằm tại trong khoang thuyền, giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào tự vệ bên trên, vẻn vẹn chỉ là tử tiêu thần lôi dư ba, cũng không phải kết đan hậu kỳ tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Nếu không phải Lạc Hồng nhục thân đủ mạnh kiện, trong đan điền chưa luyện hóa hạt nhân hắc viêm tự động che lại hắn đan điền, Lạc Hồng liền quán thâu pháp lực, đem ra sử dụng đã luyện hóa kia tia hạt nhân hắc viêm tự vệ cơ hội cũng sẽ không có. Chương 252, quẩn cảnh cùng phá cục cơ hội, mây đen tế nhật, cuồng phong gào thét, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liên thành màn nước, đây là một trận tại bạo loạn tinh hải khắp nơi có thể thấy được bão tố, trên mặt biển đỉnh sóng lãng cốc ở giữa. Lạc Hồng chỗ thuyền nhỏ đang nước chảy bèo trôi tung bay, nếu không phải linh thuyền trên cấm chế, chỉ sợ lúc này sớm đã lật úp. Bây giờ, cách bị không biết từ chỗ nào bay tới tử tiêu thần lôi đánh trúng, đã qua nửa tháng có thừa, trải qua một phen gian khổ chống lại về sau, Lạc Hồng cuối cùng là bảo vệ tính mạng của mình, có thể hắn hiện tại tình trạng có thể nói là kém đến cực điểm, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, vận công chữa thương kia là căn bản không có khả năng, hiện tại toàn bằng tự thân cường hoành nhục thân treo một hơi. Nguyên thần mặc dù mạnh khỏe, nhưng vạn bảo nang bên trong cũng vô năng sửa chữa phục hồi kinh mạch linh dược, hạt nhân hắc viêm các loại linh vật cũng không có chữa thương hiệu quả. Một thời gian, Lạc Hồng lại đối tình trạng trước mắt thúc thủ vô sách, bất quá, bởi vì thể nội một loại nào đó biến hóa, Lạc Hồng cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Hắn hiện tại mặc dù tựa như là một bộ có thể thở, có thể suy nghĩ tử thi, nhưng thể nội sinh cơ chẳng những không có từ từ yếu ớt, ngược lại 10 điểm cường thịnh. Lạc Hồng có thể cảm giác được, tự mình nhục thân đang nhanh chóng tiến hành một loại nào đó tốt biến hóa, có thể tạo thành loại hiện tượng này, nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn vừa mới nuốt tạo hóa lôi dịch, tự hồ là nhận lấy tử tiêu thần lôi dư ba kích thích, vốn nên dùng 2-30 năm qua luyện hóa tạo hóa lôi dịch, đang nhanh chóng phát huy tác dụng của nó. Bất quá, bởi vì tạo hóa lôi dịch chủ yếu tác dụng là cải thiện tu tiên giả thể chất, cho nên phải dựa vào nó sửa chữa phục hồi tổn thương kinh mạch, sẽ là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Nói không chính xác, Lạc Hồng giống như bây giờ, thẳng tắp nằm tại linh chu bên trong mấy năm. Lúc này, tự thân nguy hiểm đã giải trừ, Lạc Hồng duy nhất phải lo lắng chính là đến từ ngoại bộ uy hiếp, cũng chính là những cái kia nguyên bản bị hắn tùy ý đánh giết cao cấp yêu thú. Bởi vì Lạc Hồng hiện tại trong kim đan không như hoang dã, không có một tia pháp lực tồn tại, cho nên những cái kia cần pháp lực, bao quát pháp bảo phù lục ở bên trong sát phạt thủ đoạn, liền cũng không cách nào sử dụng. Lạc Hồng sức mạnh thần thức dù chưa giảm bớt bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào thần thức xung kích, chỉ có thể đối phó cấp thấp yêu thú, diệt sát không được cao cấp yêu thú. Càng nghĩ, lúc này Lạc Hồng có thể sử dụng thủ đoạn, cũng chỉ có luyện hóa kia một tia hạt nhân hắc viêm, không có pháp lực cung cấp, cũng chỉ có thể lợi dụng hạt nhân hắc viêm tự thân uy lực, vì để cho khả năng có đầy đủ tốc độ bay, Lạc Hồng liền đem dời vào ngay lập tức duy nhất có thể nhúc nhích một hai bộ phận bên trong. Cứ như vậy, Lạc Hồng trên mặt biển giải gió dầm mưa phiêu lưu hơn nửa năm, vận khí của hắn coi như không tệ, hơn nửa năm này đến nay, tập kích hắn yêu thú, liền chỉ là một chút thường gặp 2-3 cấp yêu ngư, hoặc là cùng giai yêu cầm, những này cấp thấp yêu thú, tất cả đều chết tại ngân linh đồng phía dưới, cũng không cho Lạc Hồng tạo thành phiền toái gì. Tuyệt đại bộ phận không có yêu thú tập kích thời gian, Lạc Hồng cũng không có lãng phí, hắn mặc dù không thể tu luyện, nhưng kiểm tra sức khỏe biểu vẫn có thể dùng. Hắn cơ hồ lúc nào cũng chú ý tạo hóa lôi dịch đối với hắn tự thân cải tạo, giám sát mỗi một cái có thể quan trắc được ngân phù văn, kỹ càng ghi chép nó biến hóa. Một ngày này, Lạc Hồng chính nhất như thường lệ nghiên cứu lấy thể nội ngân phù văn, đột nhiên phát giác được nơi xa có một đoàn yêu vân đang hướng hắn mà tới. Cấp 6 anh lý thú, Lạc Hồng trong lòng rung lên, này yêu thú bởi vì một thân không kém thủy hành thần thông, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là một kích không trúng, sẽ 10 điểm phiền phức. Linh Chu phiêu lưu tốc độ tự nhiên không thể cùng cấp 6 yêu thú tốc độ bay so sánh, không có qua một lát, yêu vân liền ép đến phụ cận, một cái âm thanh giống như hài nhi quái vật to lớn nhảy lên, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, muốn đem Lạc Hồng liên quan cả chiếc Linh Chu cùng một chỗ nuốt vào. Này yêu thú như thế nổi giận tuy có nhiều vượt quá Lạc Hồng dự kiến, nhưng cái này chính giữa hắn ý muốn. Chỉ nghe hừ một tiếng, một luồng màu đỏ sẫm ngọn lửa bắn ra, bắn vào anh lý thú miệng rộng bên trong, đằng một cái, anh lý thú chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, đây lo lắng lại thôn vệ Lạc Hồng, dãy dụa thân thể lại nhập vào trong biển, ý đồ lấy tự thân thần thông, tụ tập trong nước biển thủy linh khí, dập tắt trong bụng chi hỏa. Nhưng mà, hạt nhân hắc viêm căn bản không phải bình thường xinh đẹp có khả năng dập tắt, anh lý thú chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem từ trong tới ngoài càng ngày càng thuần thục. Bất quá, hạt nhân hắc viêm mặc dù lợi hại, nhưng một là nó hiện nay thể lượng quá nhỏ, hai là không có pháp lực phát huy đầy đủ kỳ đặc tính, cho nên cũng không thể lập tức diệt sát anh lý thú. Này yêu thú đau đến dãy dụa không ngừng, đem xung quanh hải vực quấy đến gió nổi lên dâng lên, Lạc Hồng chỗ Linh Chu suýt nữa cũng bị hắn lật tung. Mắt thấy anh lý thú dãy dụa cường độ càng ngày càng yếu, Lạc Hồng lại đột nhiên sắc mặt đột biến, thần niệm khẽ động, đem xâm nhập anh lý thú thể nội hạt nhân hắc viêm gọi hồi trở lại, làm cho Lạc Hồng chưa hết toàn bộ công. Chính là đột nhiên xuất hiện tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong ba đạo khí tức, người tới là ba tên kết đan tu sĩ, một người kết đan trung kỳ, hai người khác đều là kết đan sơ kỳ, nhìn phục sức của bọn họ, nên là đến từ khác biệt môn phái, nghĩ đến là kết bạn ra săn yêu, cái này anh lý thú vốn nên là con mồi của bọn họ, bất quá con thú này tinh thông thủy độn thuật, cái này ba người nhất thời không quan sát bị nó chạy trốn, cũng tình có thể hiểu, khó trách cái này anh lý thú hỏa khí như thế lớn. Nguyên lai là vừa mới bị tu sĩ vây công qua, tám thành là muốn ăn ta đến cho hả giận. Lạc Hồng trong lòng thầm nghĩ, cảm ứng được ba cái kia kết đan kỳ tu sĩ càng ngày càng gần, hắn trong mắt thần quang lóe lên, liền có chủ ý. Phong môn chủ, ngươi không có cảm ứng sai đi, kia anh lý thú thật đột nhiên ngừng. Kết đan sơ kỳ áo bào màu vàng tu sĩ lông mày nhíu lại, rất là kinh ngạc hỏi. Bọn hắn nguyên lai đều đã từ bỏ truy kích kia không xem chừng phóng chạy anh lý thú. Có thể tổ chức lần này săn yêu chi hành lưu sa môn môn chủ Phong Thiên Quang, lại đột nhiên nói anh lý thú đã ở 200-300 dặm bên ngoài một chỗ hải vực dừng lại, lão phu cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng truy tung cờ sẽ không ra sai, con thú này xác thực không động đậy nữa. Phong Thiên Quang chính là một thon gầy lão giả, giờ phút này hắn đang tay cầm một khối la bàn, chỉ vào cấp trên một cái điểm đỏ nghi ngờ nói, chẳng lẽ kia nghiệt súc tìm được cường viện, muốn cắn ngược lại nhóm chúng ta một ngụm. Một bên khác một tên kết đan sơ kỳ đỏ mặt nam tử, cao mày lấy suy đoán nói, chỉ là cấp 6 yêu thú, vì sao lại có này linh trí? Lão phu cảm thấy, là vừa rồi đấu pháp bên trong nhóm chúng ta trong lúc vô tình thương tổn tới anh lý thú muốn hại, cái này nghiệt súc không có phát giác trên lưng truy tung cờ, giờ phút này tám thành đang núp ở đáy biển chữa thương đâu. Phong Thiên Quang lắc đầu, nhìn về phía hai người đưa ra một cái làm cho bọn hắn phấn chấn không thôi phỏng đoán, nếu thật sự là như thế. Vậy bọn ta cần phải mau mau chạy tới, nếu không con thú này ổn định lại thương thế, liền lại muốn bỏ chạy. Áo bào màu vàng tu sĩ hữu quyền siết chặt, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng, dù sao lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ngoại hải chính là yêu thú thế lớn. Đỏ mặt nam tử trong lòng mặc dù còn có chút lo lắng, có thể đối mặt anh lý thú yêu đang cùng thứ nhất dáng vóc liệu dụ hoặc, vẫn là quyết định mạo hiểm một hồi. Ba người làm ra nhất trí quyết định về sau, liền hóa thành ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang, hướng anh lý thú chỗ hải vực mau chóng đuổi theo. Ước chừng một canh giờ sau, ba người liền nhìn thấy bọn hắn tâm tâm đọc một chút anh lý thú, nhưng con thú này tình trạng, lại nhất thời làm ba người cảnh giác lên. Cái gặp, Khi hung hãn cực điểm, anh lý thú lúc này vậy mà lật ra cái bụng trắng, đang tung bay ở trên mặt biển, dưới bụng bốn cái ngắn nhỏ chân, cũng vô lực trũ cục lấy, nếu không phải còn có thể cảm ứng được yêu khí, ba người đều muốn coi là nó là một bộ xác chết trôi. Anh lý thú hiển nhiên không phải mình đem tự mình trọng thương, người xuất thủ hoặc yêu hẳn là liền tại phụ cận. Ba người thần thức tại xung quanh hải vực quét qua, liền phát hiện một chiếc linh chu, cùng trong đó một tên toàn thân cháy đen, lại khí tức bình ổn tu sĩ. Chương 253, phá rồi lại lập, luyện thi, áo bào màu vàng tu sĩ một bên kinh ngạc nói, một bên hướng về sau thối lui vài thước, tay phải phóng tới trên đan điền, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra bản mệnh pháp bảo, không đúng, không có thi khí, nên một vị nào đó gặp rủi ro đạo hữu. Phong Thiên Quang mặc dù cũng bị trước mắt này quỷ dị tràn cảnh kinh hãi đến, vẫn còn duy trì tỉnh táo, một cái liền làm ra phán đoán chuẩn xác, ba vị đạo hữu chớ sợ, tại hạ là Vạn Thú Sơn trưởng lão, lần này gặp rủi ro, còn xin ba vị xem ở cùng là nhân tộc tu sĩ phân thượng, cứu một phát. Lạc Hồng gặp ba người đã phát hiện tự mình, liền vội âm thanh truyền âm nói, hắn nói tới Vạn Thú Sơn chính là bên trong tinh hải một cái không lớn không nhỏ tông môn. Nhưng bởi vì ngự thú thuật cùng bồi thú thuật 10 điểm thần diệu, cho nên tại bạo loạn tinh hải là rất có danh khí, đê giai tu sĩ khả năng không biết, nhưng sống mấy trăm năm kết đan kỳ tu sĩ khẳng định nghe nói qua. Đạo hữu, kia anh lý thú thế nhưng là ngươi xử lý, mặt đỏ nam tử nhướng mày, rất là cảnh giác hỏi, cái này anh lý thú bọn hắn ba người hợp lực cũng bị hắn đào thoát, nhưng trước mắt này không biết sâu cạn tu sĩ, lại có thế tại như vậy hành động bất tiện tình huống dưới đem trọng thương sắp chết. Quả thực không thể khinh thường, con thú này khí thế hung hung, vừa hiện thân liền muốn lấy tại hạ tính mệnh, tại hạ dưới sự bất đắc dĩ, đành phải vận dụng sư môn ban thưởng bảo mệnh chi vật, lúc này mới trốn qua một kiếp, có thể cái này bảo mệnh chi vật vạn phần trân quý, tại hạ chỉ có một kiện, sau này như gặp lại bực này yêu thú, tại hạ hẳn phải chết không nghi ngờ, may mắn, tại hạ phúc duyên thâm hậu, có thể tại cái này mênh mông trong biển rộng gặp được ba vị đạo hữu. Tại hạ trong động phủ dục có hai cái cấp 4 xé gió kiêu, hôm nay ba vị ân cứu mạng, tại hạ nguyện lấy cái này hai cái linh thú tương báo. Lạc Hồng truyền âm bên trong lại là khẩn cầu lại là hứa hẹn, cực kỳ giống sợ ba người buông tay bỏ mặc, thậm chí bỏ đá xuống giếng gặp rủi ro tu sĩ. Phong môn chủ, người này thương thế nặng như vậy, lời nói hẳn là thật, đã cùng là tu sĩ, ở trên biển gặp nạn, chúng ta lý thuyết xuất thủ cứu viện. Áo bào màu vàng tu sĩ mừng rỡ, Nhãn Châu xoay động sau có chút ý động nói, Phong Thiên Quang từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát sau, hỏi, đạo hữu thương thế kỳ lạ, xin hỏi là như thế nào tạo thành, lúc này ngoại hải thế cục hỗn loạn, Phong Thiên Quang cũng không muốn bởi vì cứu được không nên cứu người, làm hắn lưu sa môn lâm vào phiền phức bên trong, thực không dám giấu giếm, tại hạ là lòng tham nhất thời quấy phá, đối một đầu đang độ kiếp cấp 7 yêu thú lên tâm tư, mới bị kiếp lôi bổ trúng, rơi vào kết quả như vậy. Lạc Hồng lúc này toàn thân cháy đen, thấy không rõ khuôn mặt, hoàn toàn phù hợp bị sét đánh gây thương tích đặc thù. Phong Thiên Quang nghe vậy khẽ gật đầu, đối phương đã là Vạn Thú Sơn trưởng lão, vậy đối độ kiếp yêu thú cảm thấy hứng thú, từ đó bí quá hóa liều cũng là chuyện đương nhiên. Hai vị đạo hữu, lại nghe Tống Mỗ một lời, ngay tại Phong Thiên Quang cùng áo bào màu vàng tu sĩ đều có chỗ ý động lúc, đỏ mặt nam tử đột nhiên lạnh giọng truyền âm nói, Vạn Thú Sơn trưởng lão thân phận cùng kia tê phong thú đều là người này lời nói của một bên, khó phân thật giả, liền xem như thật, cái này ngày sau sự tình ai có thể nói đến chuẩn, theo Tống Mỗ chi ý, không bằng đem người này ngay tại chỗ giết chết, điểm trên người hắn bảo vật, xuống túi là an nhất là thỏa đáng. Phong Thiên Quang hai người thần sắc khẽ biến, cũng là không phải là bởi vì đối phương nói lên giết người đoạt bảo tiến hành, dù sao hai bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy, mà là tại trong đáy lòng cân nhắc hai loại này làm phép lợi và hại. Dù sao kia thế nhưng là bằng bạch thu hoạch được một cái cấp 4 linh thú chuyện tốt, Lạc Hồng đem đỏ mặt nam tử truyền âm cũng nghe vào trong tai, tại bạo loạn tinh hải giết người đoạt bảo sự tình quá thường gặp, chính hắn hiện tại chính là một khối chiên bản trên thịt, đối phương không động tâm mới kỳ quái đâu, ba vị đạo hữu, thế nhưng là tại thương nghị phân chia như thế nào kia hai cái linh thú sự tình, ba vị còn xin thứ tội, là tại hạ quá tham lam, Lạc Hồng một bên truyền âm, một bên dùng thần thức cởi xuống bên hông một cái túi linh thú, khiến cho chậm rãi bay đến ba người trước người, này túi linh thú bên trong, chính là tại hạ dốc lòng bồi dưỡng hộ đạo linh thú, chính là một đầu cấp 5 lam giao, ba vị đạo hữu nếu là nguyện ý phát tâm ma thệ, sẽ tại phía dưới bình yên đưa về Vạn Thú Sơn, tại hạ liền nguyện giải trừ lam giao trên người huyết cấm, mặc cho ba vị phân phối, đạo hữu lời nói thế nhưng là thật, Phong Thiên Quang lập tức đem kia túi linh thú thu hút tự mình trong tay, kinh thanh hỏi, tại hạ bây giờ cũng tình cảnh như vậy, nào còn dám có nửa điểm lừa gạt. Lạc Hồng Ai Thán âm thanh tại truyền âm bên trong vang lên, nhưng trong lòng tại mừng thầm, quả nhiên như hắn sở liệu, bày ở trước mắt chỗ tốt vừa lấy ra, ba người trên người sát ý biến mất, dù sao linh thú trên người huyết cấm, ngoại trừ kẻ thi thuật tự nguyện giải trừ ngoài ra không có cách khác, cứ như vậy, cái này ba người nhất định phải cam đoan Lạc Hồng còn sống, nhưng là bị quản chế tại người, tuyệt không phải Lạc Hồng kết quả mong muốn. Hắn giao ra túi linh thú bên trong, giả bộ cũng không phải một đầu cấp 5 lam giao, mà là hắn tại yêu tộc trong thánh địa lấy được 5 cái cấp 7 giao long. Hơn nửa năm trôi qua, bọn hắn sớm đã hoàn thành khai linh, vừa tỉnh lại. Thế nhưng, Lạc Hồng là thật làm, một tia pháp lực cũng chen không ra, căn bản không có lực lượng mở ra túi linh thú, nếu không cũng không cần cả ngày tung bay ở trên biển. Mắt thấy mới là thật, đạo hữu còn xin tản túi linh thú trên thần thức lạc ấn, để cho chúng ta kiểm tra thực hư một hai. Đỏ mặt nam tử rất là cẩn thận, lúc này liền yêu cầu mở túi kiểm tra thực hư. Việc này không khó, nhưng ba vị còn xin ra tay trước tâm ma thệ ngôn. Mở túi kiểm tra thực hư mặc dù chính giữa Lạc Hồng ý muốn, nhưng hắn không muốn tại thời khắc sống còn để cho người ta nhìn ra mánh khóe. Thế là truyền âm bức bách nói, Phong Thiên Quang ba người liếc nhau, cuối cùng vẫn không chịu được dụ hoặc, nhao nhao phát thề. Lạc Hồng âm thầm mừng rỡ không thôi, hắn rốt cục có thể thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn biến mất túi linh thú trên thần thức lạc ấn, nhường ba người thay hắn mở ra túi linh thú lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái gặp, ba người đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống mấy đạo dài hơn một trượng thanh sắc phong nhận. Ba người dưới sự kinh hãi, vội vàng thi triển thủ đoạn, cũng mặc kệ bọn hắn là tế ra pháp bảo cứng rắn chống đỡ, vẫn là bước ra tránh né, cũng chạy không khỏi bị thanh sắc phong nhận phân thây vận mệnh. Trong nháy mắt, vừa rồi còn cùng Lạc Hồng lục đục với nhau Phong Thiên Quang ba người, liền toàn bộ vẫn lạc. Lạc Hồng đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn bởi vì nóng lòng thoát khốn, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Phong Thiên Quang ba người trên thân, cũng không phát giác được còn có người khác lặn xuống phụ cận. Lúc này cũng không cần Lạc Hồng dùng thần thức dò xét, bởi vì kia người xuất thủ đã tự động hiện thân, giờ phút này đang nắm lấy cái kia túi linh thú cười như không cười nhìn xem Lạc Hồng. Người tới khí tức hết sức quen thuộc, tăng thêm kia có mọc sừng chất nhọn mũi, Lạc Hồng một cái liền nhận ra, người này chính là kia từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần hóa hình yêu tu Phong Hy. Đồng thời, hắn cũng lập tức ý thức được là trong cơ thể mình còn chưa khu trừ sạch sẽ ấn ký, đem hắn chiêu đi qua. Trác tiểu hữu, ngươi còn nhớ đến Phong mổ? Phong Hy vứt trong tay túi linh thú, trên mặt vui mừng nói, cái này xin thứ cho vãn bối mắt vụng về, xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân? Lạc Hồng cũng chưa gặp qua Phong Hy hóa thành hình người sau chân dung, cho nên dưới mắt mặc dù đã đoán được, cũng phải biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, Trác tiểu hữu nhìn lại, hiện tại nhưng nhận ra Phong mổ. Phong Hy trên mặt da thịt một trận nhúc nhích, lấy huyền công bí pháp che giấu còn sót lại yêu thú đặc thù, biến hóa ra một tấm cùng người thường không khác mặt tới. Nguyên lai gió tiền bối chính là hóa hình yêu tu, bất quá tiền bối đã không có cùng kia ba người đồng dạng đối vãn bối đau nhất hạ sát thủ. Chắc hẳn này đến không phải là vì lấy vãn bối tính mệnh a. Này yêu cũng không có đi lên liền ép hỏi hư thiên đỉnh, hiển nhiên là những năm gần đây cũng bên ngoài biển khổ tu, cũng không biết được nội hải phát sinh đại sự. Ngươi cái này nhân tộc tiểu bối cũng là thông minh, Phong mổ cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Phong mổ gần đây dự định luyện chế một cái pháp bảo, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý tương trợ, Phong mổ chẳng những hiện tại liền có thể xuất thủ cứu giúp, sau đó hơn có hậu lễ đáp tạ. Phong Hy lộ ra một ngụm trắng như tuyết răng nhọn, cười híp mắt đem túi linh thú ném còn cho Lạc Hồng, dùng thần thức ngăn chặn túi linh thú về sau, Lạc Hồng treo lấy tâm đại định, Phong Hy mục đích hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, bất quá hắn vừa rồi bối rối cũng không phải làm bộ, túi linh thú bên trong 5 cái cấp 7 giao long nếu như bị này yêu phát hiện, Lạc Hồng chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ, cũng may, tại hóa hình yêu tu xem ra, trừ đồng tộc bên ngoài cấp thấp yêu thú cùng kia heo chó không khác. Cho nên Phong Hy không chút nào đối túi linh thú bên trong cấp 5 lam giao cảm thấy hứng thú, tùy tiện đem túi linh thú còn đưa Lạc Hồng lấy đó thành ý. Vãn bối những năm này tại luyện khí một đạo trên hoàn toàn chính xác rất có đoạt được, nhưng lấy vãn bối bây giờ trạng thái, sợ là hữu tâm vô lực a. Lạc Hồng đúng lúc đó biểu hiện ra lo lắng, dù sao nhân yêu chưa từng cả hai cùng tồn tại, nếu là một lời đáp ứng, vậy liền quá giả. Việc này ngươi không cần phải lo lắng, Phong mổ tự sẽ cứu chữa ngươi. Mặt khác, Phong mổ vừa mới tiến giai hóa hình trung kỳ, còn cần không ít thời gian củng cố yêu thân thể, tiểu hữu có là thời gian chữa thương. Phong Hy có thế tốt như vậy nói chuyện, chính là bởi vì hơn 10 năm trước, hắn tại một chỗ hải vực tìm được một gốc chí ít 5.000 năm cùng phong cỏ, mượn hắn dược lực nhất cử đột phá đến hóa hình trung kỳ, củng cố yêu thân thể không thể bị quấy rầy, cho nên hắn muốn trở về sào huyệt sau lại tiến hành, kết quả vừa lúc ở nửa đường cảm ứng được Tiêu Ký khí tức, bắt gặp Lạc Hồng bị ba cái kết đan tu sĩ bức hiếp tràn diện. Phong Lôi Sĩ luyện chế kế hoạch vốn là tại củng cố yêu thân thể về sau, Lạc Hồng lại tinh thông luyện khí thuật, Phong Hy liên tiếp đụng vào chuyện tốt, lập tức liền có lớn thụ trời xanh chiếu cố cảm giác, nếu như thế, vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Hồng do dự một chút về sau, nhận mệnh tựa như truyền âm nói. Phong Hy cười ha ha một tiếng, không nói hai lời liền hai tay xoa một cái, hướng về phía Lạc Hồng đánh ra một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Lạc Hồng không có phản kháng, trước mắt thanh quang lóe lên về sau, hắn liền bị kéo đến Phong Hy bên cạnh. Nói thật, như vậy thất bại trong gang tấc hoàn toàn chính xác làm cho Lạc Hồng có chút khó chịu, bất quá bị Phong Hy chụp tới cũng không nhất định là chuyện xấu, mặc dù đồng dạng là bị quản chế tại người. Đối phương vẫn là cường hãn cực điểm cấp 9 yêu tu, nhưng Lạc Hồng ngược lại cảm thấy so rơi xuống ba cái kia kết đan kỳ tu sĩ trong tay muốn tốt. Dù sao Lạc Hồng biết rõ, không dùng đến mấy năm Phong Hy liền sẽ chọc hàng lão ma cái kia sát tinh, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn cởi cũng không phải là việc khó. Việc đã đến nước này, không bằng coi như Phong Hy là giúp mình chữa thương công cụ người tốt. Đem Lạc Hồng đưa đến phía sau người, Phong Hy một chưởng giáng tại quả cầu ánh sáng màu xanh bên trên, nhấc lên yêu lực liền hóa thành một đạo thanh sắc độn quang bay về phía chân trời. Sau một hồi lâu, kia lật lên cái bụng anh lý thú cuối cùng thông thả lại sức, phù phù một tiếng lật người, đem Phong Thiên Quang ba người thi thể nuốt về sau, ẩn vào trong biển. Liệt Phong thú vốn là am hiểu độn thuật yêu thú, lại tu luyện đến cấp 9, phi độn tốc độ nhanh vô cùng, 5 ngày không đến công phu, liền đem Lạc Hồng dẫn tới một tòa bề ngoài nhìn như bình thường trên đảo nhỏ. Lạc Hồng mắt thấy Phong Hy dẫn hắn bay vào một cái sơn động, thông qua thật dài núi đá thông đạo về sau, đi tới một tòa tản ra nhiệt khí bích lục thủy trước đàm, lập tức không có bất kỳ dừng lại gì chui vào đầm nước này bên trong. Chui vào đầm nước về sau, Lạc Hồng liền bị mang theo thẳng tắp hạ xuống, qua tốt một lát, mới nhìn đến một cái đóng chặt màu đen cửa đá, là một người một yêu tới gần về sau, cửa đá kia liền tự hành mở ra, đem bọn hắn đón vào. Hiển nhiên, màu đen sau cửa đá chính là cấp 9 yêu tu Phong Hy động phủ. Mặc dù ở vào cực sâu đầm nước phía dưới, nhưng trong động phủ chẳng những không có một điểm nước đọng, thậm chí cũng không ẩm ướt, chỉ vì động phủ trên vách đá khảm đầy long nhãn lớn nhỏ trân châu, tản mát ra ngũ quan thập sắc bảo quang. Đem Lạc Hồng đưa đến động phủ về sau, Phong Hy không để cho hắn tham quan ý tứ, đường kính dẫn hắn đi tới một tòa từ to lớn san hô móc sạch mà thành trong phòng. Trác Tiểu Hữu, đây là ngàn năm con trai mẹ tinh hoa, có hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần hiệu, có nó chắc hẳn chỉ là ngoại thương, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Phong Hy lấy ra một cái cổ dài bình ngọc, mở ra miệng bình cười quỷ dị nói, gió tiền bối nguyện xuất ra bực này vật trân quý cứu vãn bối không thể báo đáp, hiện tại liền thề, không toàn lực tương trợ tiền bối luyện ra pháp bảo, đời này tu vi không thể nào tiến thêm. Lạc Hồng biết rõ đối phương muốn cái gì, lúc này liền phát tâm ma thệ ngôn, hàng lão ma từng trợ hắn luyện chế ngũ hành kỳ, hắn trái lại toàn lực trợ hắn luyện chế phong lôi xí, cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Phong mổ cái này liền thi cứu. Phong Hy đem cổ dài bình ngọc hướng Lạc Hồng thẳng tắp cháy đen trên thân thể vừa mới ném, đánh ra một đạo cột sáng màu xanh, làm cho trong bình ngàn năm con trai mẹ tinh hoa vẫy khắp Lạc Hồng toàn thân. Lập tức, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, Lạc Hồng thân thể trong nháy mắt liền đem những này ống ánh sáng long lanh linh dịch hấp thu. Một lát sau, toàn thân trên dưới truyền đến cảm giác tê ngứa, làm cho Lạc Hồng chỉ có bảo vệ chặt tâm thần mới có thể chịu thụ. Phong Hy gặp linh dịch hữu hiệu, gật đầu sau liền đi ra sang hô phòng. Trước khi đi, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, đem sang hô phòng cửa ra vào biến thành vách tường, lại thêm mấy đạo cấm pháp về sau, mới yên lòng trở lại trong sào huyệt hiện ra chân thân, bắt đầu củng cố yêu thân thể. Cứ như vậy lại qua nửa năm, sang hô trong phòng đột nhiên truyền ra giòn nhẹ phá xác âm thanh. Cái gặp, Lạc Hồng bên ngoài thân cháy hắc tử da từ đó dây đã nứt ra một dài mảnh, sau đó cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán. Két bành, một tiếng về sau, Lạc Hồng hai tay bỗng nhiên một nắm, trên cánh tay cháy hắc tử da từng khúc băng liệt, lộ ra hắn phía dưới non mịn da thịt. Lập tức, Lạc Hồng tay phải ở trước ngực vỗ nhẹ một chưởng, lập tức như tầm ra kén, Lạc Hồng như nhặt được tân sinh ngồi đứng dậy tới. Hắn đứng dậy hoạt động một phen đã hơn một năm không năng động đánh một cái nhục thân, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Nhục thân cường độ lại có tăng tiến, hô phá rồi lại lập tất nhiên đáng giá cao hứng, Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là quá trình bên trong sưu tập đến ngân phù văn biến hóa số liệu, để cho ta đối ngân phù văn lý giải lại sâu một tầng, tự chủ biên tập ngân phù văn đã có khả năng. Hưng phấn về hưng phấn, Lạc Hồng nhưng không có quên tình cảnh trước mắt, muốn mượn Hàng lão ma chế tạo rối loạn đào tẩu, không phải toàn thắng trạng thái không thể được. Lạc Hồng nhục thân phá rồi lại lập, pháp lực tu vi nhưng không có, ngược lại là thâm hụt không ít, cảnh giới đều có chút rớt xuống, cho nên hiện nay khẩn yếu nhất chính là uống thuốc tu luyện, đền bù hao tổn nguyên khí. Chương 254, luyện hóa chi đạo. Thời gian qua mau, 5 năm thời gian vội vàng mà qua. Lạc Hồng cùng Phong Hy một người một yêu, mặc dù cách xa nhau không hơn trăm trượng hơn, nhưng 10 năm này, bọn hắn một cái ngồi xuống khôi phục nguyên khí tu vi, một chuyện tại củng cố yêu thân thể, càng lại chưa thấy qua một mặt. Một ngày này sang hô trong phòng, một mực như đá giống ngồi xếp bằng Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, thần mang cách mục ba tấc, chính là tinh khí tròn trịa chi tượng. Trải qua 5 năm khổ tu, Lạc Hồng rốt cục hôm nay bổ túc nguyên khí, chẳng những tu vi phục hồi, mà lại nhục thân trả lại phía dưới, hơn có một chút tăng tiến, thần thức nội thị, trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.